giữa tiếng lòng rung động. Chương 38, sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Sở Gia Hòa luôn giữ thái độ tự nhiên và điềm đạm, dù nghe được lời ngọt ngào cũng sẽ rất ít khi để lộ quá rõ nội tâm mình trên mặt, nhưng giờ khắc này, chiếc hôn đi qua để lại mảng hơi đỏ kéo dài từ cổ đến tận vành tai. Da của y trắng vô cùng, thế nên cảm giác thẹn thùng lại càng rõ ràng. Sở Gia Hòa kiềm cơn rung động trào dâng, ổn định tâm trạng, nhỏ giọng. Đáng yêu cái gì chứ, đã nói đừng cười em rồi mà. Chuyện đó có gì mà mắc cười chứ. Ngụy Thư Chiết ôm trầm y tiếp tục đi về phía trước, hài lòng nhìn chằm chằm gương mặt đỏ chót của Sở Gia Hòa. Rõ là rung động mà. Trên đường đến đây, hai người đã bàn bạc xong nhà hàng ăn cơm chưa do Sở Gia Hòa quyết định, Ngụy Thư Chiết trả tiền. Băng qua dòng sông, lối đi mỗi lúc một thu hẹp dần, hai người trong con ngõ hẹp dài chậm chậm bước, không bao lâu sau đã dừng trước một quán mì vằn thắn. Cửa ra vào đơn sơ mộc mạc, không gian tiệm tuy chật chội mà tinh tươm sạch sẽ, bàn ghế gỗ và tường gạch màu xi măng chưa phủ lớp sơn nào tô đậm cảm giác xưa cũ. Ngụy Thư Chiết thấy tiệm mì nọ không tệ, chỉ là trái với dự tính ban đầu của anh. Ngụy Thư Chiết ngồi vào bàn, ngước mặt xem tấm bảng đen treo chính giữa tường, bên trên viết thực đơn. Thiếu em hai bữa cơm, thế mà em tiết kiệm tiền cho anh mãi. Sở Gia Hòa tráng sơ bát đũa dùng một lần bằng nước nóng, hỏi. Anh Ngụy muốn mời em ăn cơm ở đẳng cấp nào? Ngụy Thư Chiết nhận tách trà, không khí thoảng hương trà lúa mạch thơm nức. Cỡ nào cũng phải sánh ngang với chuẩn Michelin. Thế thiếu vậy, khóe mắt Sở Gia Hòa cong cong, nói. Thiếu cả đời, Ngụy Thư Chiết vừa gật đầu trả lời vừa nhấp một ngụm trà. Kiểu gì anh cũng không lỗ được đâu. Thời Sở Gia Hòa còn đi học y thường xuyên ghé quán này ăn, đây cũng là quán bà thích nhất. Hoành thánh mỏng da dày thịt một phần rất nhiều, nước súp lại ngon. Ngụy Thư Chiết cũng khen không ngớt, ngon miệng gọi thêm một dĩa khoai tây sắt sợi hạt thông, cả người dễ chịu. Nước dùng có mỡ heo mới. Sở Gia Hòa múc hoành thánh của mình vào chén Ngụy Thư Chiết. Anh thích vị này thì lần sau em nấu cho anh ăn. Bốn cái được rồi, em ăn no rồi à, Ngụy Thư Chiết hỏi. Gọi thêm một phần nữa cũng không bao nhiêu tiền. Hoành thánh nhà bác to lắm, mỗi lần quá lắm em ăn được 8 cái thôi, đã no rồi. Sở Gia Hòa gõ nhẹ chiếc muỗng vào chén Ngụy Thư Chiết cười. Muốn chia một bát ra ăn với anh, yêu đương thì chịu chi tốn kém, sinh hoạt hàng ngày học cách tiết kiệm, đây vừa là thái độ vừa là tình thú của cuộc sống đó. Ngụy Thư Chiết lập tức nói, vậy em chia cho anh thêm miếng nước súp đi. Sở Gia Hòa vội bưng bát, được, lúc này, điện thoại reo chuông, là của Ngụy Thư Chiết. Anh đặt đũa xuống nhìn màn hình, người gọi hiển thị cái tên Tề Khiêm. Anh ấn nghe máy, lạnh giọng từ chối 3 lần, không đi, không chơi. Không có hứng, thì chợt thấy Sở Gia Hòa chìa ngón trỏ gãi gãi mờ u bàn tay mình. Sở Gia Hòa thu hút thành công sự chú ý của Ngụy Thư Chiết hỏi anh. Nếu là gọi anh đi chơi thì anh cứ đi đi, đừng từ chối bạn bè mãi. Chuyện kiếm hiệp, Ngụy Thư Chiết đang nói chuyện bỗng khựng lại, ngẫm nghĩ vài giây, trả lời Tề Khiêm. Sở Gia Hòa nói đi, Tề Khiêm đầu bên kia điện thoại rõ ràng nâng cao giọng, lớn tiếng lao nhao ầm ĩ về cái gì đó. Ngụy Thư Chiết không nói gì sờ sờ lông mi mình, nói với Sở Gia Hòa. Tề Khiêm muốn thêm WeChat của em, nói lần sau muốn tìm anh thì hỏi luôn chỉ thị của em trước. Sở Gia Hòa thoải mái đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Khó ưa vãi, lão Hà, Tề Khiêm nổi đóa hò hét với Hà Nguyên đang vung tay. Tôi bị họ Ngụy khoe khoang yêu đương tới nơi rồi. Còn tôi thì ngày nào cũng đớp, chất độc, yêu đương của cậu ấy đây. Hà Nguyên nhắm vào điểm phát bóng, giọng nói thu vào loa. Cậu đã là cái gì tự biết hài lòng đi. Tề Khiêm hẹn đi chơi gôn, Sở Gia Hòa chưa từng tham dự thú vui nào ở đẳng cấp cao như vậy. Ngụy Thư Chiết muốn để y trải nghiệm thử, trên đường đến sân y vẫn còn sợ hãi hỏi. Lỡ em mà không đánh trúng bóng thì chẳng phải xấu hổ lắm à, không đâu, đây là lần đầu tiên em chơi mà không trúng cũng rất bình thường. Ngụy Thư Chiết quay đầu xe, lái ra đường vành đai ngoài. Chẳng qua là trò vận động người già, người trẻ mấy em giữ tâm trạng thoải mái là tốt rồi. Sở Gia Hòa nở nụ cười, vai nghiêng nghiêng về phía Ngụy Thư Chiết. Xin hỏi, người trẻ mấy em, có mấy lớp nghĩa thế? Ai là người già? Anh, Ngụy Thư Chiết đưa tay bóp bóp mặt Sở Gia Hòa. Một người vừa có tài lại vừa có tuổi trẻ, không phải đã nói rồi sao, anh nhặt được cục cưng mà. Chậc, Sở Gia Hòa híp mắt khoanh tay. Hôm nay miệng anh ngọt quá thể. Đương nhiên, Ngụy Thư Chiết đáp, chẳng phải vừa mới hôn em còn gì. Mặt mũi lại bắt đầu nóng ran lên rồi, Sở Gia Hòa than thở trong lòng, đúng thật gừng càng già càng cay. Sân gôn được xây dựng bên ngoài đường vành đai 5, ven đường thông thoáng. 30 phút sau, Ngụy Tư Chiết dẫn Sở Gia Hòa vào sân, đầu Tề Khiêm như gắn ra đa tinh mắt vẫy vẫy tay với hai người. Hà Nguyên chào hỏi Sở Gia Hòa rồi dẫn y đi chọn gậy. Tề Khiêm ghé sát lại gần Ngụy Tư Chiết kéo tay anh hạ thấp âm lượng. Để cậu dạy tiểu Sở đánh gậy, khoảng cách bằng không gián sát dạy học đồ đó. Ngó coi anh em cậu suy nghĩ cho cậu nhiều bao nhiêu, cậu còn không biết đường cảm kích tới với chả không tới, phiền không hả? Ngụy Tư Chiết nới lỏng khuy áo, nhướng mi. Em mà muốn, không khoảng cách, với em ấy thì còn cần anh tạo điều kiện. Tề Khiêm chớp chớp mắt khựng lại. Ờ, cũng đúng ha. Sở Gia Hòa cầm gậy số 7 trong tay, đội nón che nắng, vóc dáng cao gầy, ngũ quan điển trai tuấn tú, trông dáng rất giống hệt một cậu sinh viên. Ngụy Tư Chiết để tay lên vai y thưởng thức từ đầu đến chân một lần, ý cười giữa đuôi mày không chút suy xuyển. Gậy số 7, là gậy gôn sắt thường được các golfer mới tập sử dụng nhiều nhất. Trong môn thể thao gôn, những cây gậy thường được đánh số để phân biệt cách sử dụng cũng như chức năng. Và gậy gôn số 7 là một loại gậy sắt được golfer sử dụng nhiều trong cả luyện tập lẫn thi đấu. Cực kỳ muốn mua cho em một bộ phụ kiện đầy đủ ngay bây giờ. Ngụy Tư Chiết nói, nhìn em hợp đánh gôn lắm. Sở Gia Hòa xoay cổ tay, đi cùng anh bao lâu rồi, ít nhiều cũng nhiễm một chút khí chất của anh. Hà Nguyên đưa khuỷu tay chọc Tề Khiêm, nhớ kỹ thính kiểu mẫu chưa khiêm khiêm, mốt nhớ xài với bạn gái cậu. Tề Khiêm sâu sắc, vậy ông phải tìm bạn gái cho tôi cái đã. Đường phát bóng rộng rãi thênh thang, xa xa là một màu xanh trải dài. Ngụy Tư Chiết đặt bóng lên ti, vòng ra sau Sở Gia Hòa, giữ tay và chân y để y tìm đúng cảm giác. Tee gôn, một thuật ngữ dùng chỉ phụ kiện có tác dụng nâng đỡ, bảo vệ quả bóng gôn trước khi người chơi dùng gậy đánh bóng, đây là giá đỡ để giúp cú đánh ổn định hơn. Ảnh, da mặt mềm mại, mùi hương trong kẽ tóc lan vào mũi. Ngụy Tư Chiết kéo Sở Gia Hòa vung gậy lên, nhẹ giọng thầm thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây nhiều người quá rồi, ở gần em thế mà không làm gì được, dày vỏ lắm đấy. Sở Gia Hòa nghiêng đầu sang, khóe môi ịn lên cằm Ngụy Tư Chiết hạ nhỏ giọng. Oán trách, lúc không có ai anh cũng ở thật gần em đó thôi, thế mà có thấy anh làm cái gì đâu. Câu này để em nói một lần là đủ rồi, Ngụy Tư Chiết nói, sức chịu đựng của anh kém lắm, sớm muộn cũng bị em phát hiện vẻ trầm tĩnh trước mặt em là giả vờ cả. Sau vài lần vung gậy, Sở Gia Hòa nhớ kỹ động tác buông lỏng sắc mặt. Phải không, em hơi muốn xem đó, Ngụy Tư Chiết buông Sở Gia Hòa ra đành, đầu hàng, rồi tiện tay vỗ eo y, dặn dò. Em tập thêm mấy lần nữa, anh ra sau nhìn em. Ngồi trên khu ghế dài nghỉ ngơi, Ngụy Tư Chiết mở nắp chai nước chăm chú nhìn Sở Gia Hòa rồi ngửa đầu uống nửa chai. Tề Khiêm xách gậy lại gần, lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, bắt được chai nước của Ngụy Tư Chiết tu một hơi cạn sạch. Gôn phải chơi ở ngoài. Tề Khiêm theo ánh mắt Ngụy Tư Chiết nhìn về phía Sở Gia Hòa, lên tiếng. Cậu không thể chơi mô phỏng trong nhà với lão Hà mãi được, rõ nhàm chán. Ngụy Tư Chiết đáp, lười chạy sân bãi tới lui. Tề Khiêm xua tay, rồi rồi, ngài thì hợp câu cá hơn. Sở Gia Hòa vung đến lần thứ 100, Hà Nguyên ra hiệu bảo y có thể phát bóng rồi. Sở Gia Hòa do dự lắc đầu, cảm giác động tác của mình vẫn thiếu lực chỉ, cần thêm 100 lần vung gậy nữa. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tề Khiêm như nghĩ ngợi điều gì mân mê cầm, nói với Ngụy Tư Chiết. Ê Tư Chiết, Ngụy Tư Chiết, giọng nói Tề Khiêm trộn đặc vẻ nịnh nọt, biết tìm người quá đó ha. Dáng người của tiểu Sở tuy vai hơi hẹp một chút nhưng eo ra eo, mông ra mông, rồi đôi chân dài kia nữa chứ. Tề Khiêm chập chập lưỡi, khen ngợi không ngất miệng. Không tệ, ý đồ là muốn tâng bốc mắt nhìn của Ngụy Tư Chiết hơn người. Kết quả, một giây sau, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống vài lần. Tề Khiêm nhất thời thấy mình như lâm vào trận địa với kẻ thù, cứng ngắc quay sang chống lại nụ cười đầy dao găm của Ngụy Tư Chiết không khỏi sợ run người. Đôi mắt Ngụy Tư Chiết cong lên, chớp mắt sau đã thu phong thái lịch thiệp lại, hiếm khi tuôn ra một câu chửi. Tề Khiêm, anh nhìn cái quần gì cách chương.